Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Thí Luyện Tháp Khảo Thí. Tề Duệ cái này 10,000 điểm cống hiến vẫn thật là thuận miệng nói ra được. Hắn hiện tại đối với điểm cống hiến còn không có gì khái niệm. Nhưng từ hắn mặt ngoài khả nhìn không ra điểm ấy. Cái này đã rất rẻ. Bởi vì ta viên này cực phẩm tam đỉnh luyện hồn đan chỉ ít giá trị 1000 vạn ngân tệ. Tề Duệ nhìn thấy Trương Thần kinh ngạc thành dạng này. Liền biết cái này 10,000 điểm cống hiến cũng không thiếu. Người ngược lại là rất dám muốn. Bất quá, ta đáp ứng. Nhìn thấy vây xem thật nhiều đồng học. Trương Thần khẽ cắn môi hay là đáp ứng. Lại nói trong lòng hắn cái này Tề Duệ căn bản cũng không khả năng chiến thắng chính mình. Bởi vì người vây xem càng ngày càng nhiều. Trương Thần mang theo Trương Tinh bọn hắn xám xịt rời đi. Tề Duệ bọn hắn cũng tiến vào học viện. Mộc Chiêu Phượng lo lắng trách cứ. Hắn nhưng là tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Người 3 tháng có thể hay không đột phá tụ nguyên cảnh đều khác nói. Làm sao cuồng vọng như vậy a? Ha ha, thua không phải liền là 1 viên tam đỉnh luyện hồn đan sao? Tề Duệ một bộ dáng vẻ không quan trọng nói ra. Người coi cái này cực phẩm đan dược như cặn bã. Nhưng biết muội muội ta chiêu nghi còn không có đâu. Mộc Chiêu Phượng cả giận. Quay lại cho nàng 1 viên là được. Toàn bộ làm như là nàng giữ bí mật cho ta ban thưởng. Tam đỉnh luyện hồn đan cần vật liệu cũng không phải rất đắt. Mà lại vật liệu ở nơi nào đều có thể mua được. Đối với Tề Duệ tới nói chính là tiện tay mà thôi. Cái này còn tạm được. Mộc Chiêu Phượng lúc này mới cười vui vẻ. Tề Duệ ước chiến vẫn có niềm tin. Bởi vì hiện tại hắn bất tử thảo hồn hoàn cũng đã là màu lam. Nếu như đem còn lại 6 cái tụ nguyên cảnh sơn phỉ võ hồn để bất tử thảo thôn phệ. Chỉ ít cũng có thể để hồn hoàn tăng lên tới màu tím trung phẩm. Đến lúc đó hắn bất tử thảo cơ sở chiến lực liền có thể đạt tới 2.5 tả hữu. Sau đó ăn vào thăng hồn đan cùng luyện hồn đan để hắn màu tím hồn hoàn biến thành màu tím cực phẩm. Như vậy hắn chỉ là bất tử thảo cơ sở chiến lực liền đạt tới 24 thêm. Tăng thêm tụ nguyên cảnh cơ sở hỏa loan võ hồn chiến lực 36. Tại tụ nguyên nhất trọng cảnh chiến lực của hắn liền có thể đạt tới 65. Tề Duệ thế nhưng là cho mình giữ lại không ít tuyệt phẩm thăng hồn đan cùng luyện hồn đan còn có. Hỗn nguyên đan, cho nên hắn vẫn có niềm tin tại trong vòng 3 tháng tăng lên tới tụ nguyên tam trọng cảnh. Đến lúc đó chiến lực của hắn đủ để chiến thắng ngũ trọng cảnh Trương Thần. Tề Duệ cùng 3 vị mỹ nữ đi tới lễ đường. Nơi này đã có kém không nhiều hơn 200 người 20 tuổi trở xuống thiếu nam thiếu nữ. Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi xuất hiện. Để rất bao nhiêu nữ ảm đạm phai mờ. Đồng dạng 3 nữ cũng vì Tề Duệ kéo căng nam học viên cừu hận. Một lát sau Thu Đồng chờ lão sư vây quanh 2 vị lão giả đi vào sẽ lễ đường. Thu Đồng cao giọng nói ra. Các vị đồng học mời ngồi vào. Phó viện trưởng chúng ta Chu lão cùng Từ lão có lời muốn cùng mọi người nói. Tại viện trưởng trước khi nói ta tiên công bố một chút tân sinh lần thứ nhất khảo hạch thứ tự. Thu Đồng lão sư công bố lần này tân sinh lần thứ nhất khảo hạch thành tích xếp hạng. Kết quả Tề Duệ xếp hạng thứ nhất. Bởi vì độc giác là chết tại trong tay hắn. Khác quận thiên tài cũng đều không sai biệt lắm khó khăn nhiệm vụ. Nhưng bởi vì cảnh giới quan hệ bọn hắn không có khả năng độc lập giết chết tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Tu giả, mẹ nó, một cái chú hồn cảnh phế vật thế mà xếp hạng thứ nhất. Mặt còn sưng Trương Tinh nghe không khỏi mắng. Cái gì? Hắn chỉ có chú hồn cảnh sao? Bên người học viên kinh ngạc hỏi. Đúng, chỉ có chú hồn cửu trọng cảnh. Một cái luôn luôn trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. Rác rưởi. Trương Tinh lời nói rất nhanh truyền khắp lễ đường. Rất nhiều học viên đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn như không có chuyện gì xảy ra Tề Duệ. Thật đúng là cái thối không mặt. Nhìn hắn dương dương đắc ý đức hạnh. Đúng vậy a, ta liền buồn bực. 3 người mỹ nữ kia vì cái gì cùng với hắn một chỗ. Chờ lần thứ 2 khảo hạch hắn khẳng định lộ hãm. Đến lúc đó liền nhìn hắn trò cười đi. Thu Đồng tiếp tục tuyên bố xếp hạng. Mộc Chiêu Phượng thứ hai, Quân Nhi thứ ba, Mộc Chiêu Nghi thứ tư, thứ năm là Vân Long, thứ sáu Đường Hàn Yên, thứ bảy Bộ Lôi, thứ tám Đồ Phong, thứ chín Ô Y Luân, thứ 10 Bạch Đình Tuyết. Nhưng là cái bài danh này căn bản là không có mấy người chịu phục. Đều nén đủ lực muốn tại lần thứ hai khảo hạch đánh bại Tề Duệ cùng xếp tại trước mặt mình người. Hai cái viện trưởng nói đơn giản chính là hoan nghênh bạn học mới. Cổ vũ ủng hộ loại hình lời xã giao. Đằng sau, Thu Đồng tuyên bố, lần thứ hai khảo hạch có lẽ mọi người cũng đã biết. Đó chính là sông thí luyện tháp. Mọi người nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Bởi vì 20 người đứng đầu sẽ tạo thành khóa mới lớp tinh anh. Những học sinh mới tất cả đều nén đủ lực muốn trong thí luyện tháp đại triển thân thủ. Bởi vì hai cái viện trưởng nhưng là muốn tự mình quan chiến. Thu Đồng tiếp lấy nói ra, thí luyện tháp hết thảy 12 tầng. Cho đến trước mắt tân sinh sông tháp ghi chép là Trúc Vô Song bảo trì. Lần thứ nhất sông tháp liền xông qua tầng thứ 6. Ta hy vọng các ngươi ở trong có người có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Do hai cái phó viện trưởng mang theo hơn 200 vị tân sinh tất cả đều đi vào thí luyện tháp trước. Nơi này đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Cũng không ít lão sinh đến quan sát. Cũng đều muốn nhìn một chút lần này có hay không thiên tài chân chính. Thí luyện tháp có thể vô hạn tiến người. Nhưng tất cả đều sẽ tiến vào một cái độc lập tiểu thế giới. Ai cũng sẽ không ảnh hưởng ai. Cũng sẽ không đạt được bất kỳ trợ giúp nào. Hơn 200 học viên theo thứ tự tất cả đều tiến vào thí luyện tháp. Tất cả lão sư đều hy vọng lần này có thể thêm ra mấy cái thông qua 3 tầng thiên tài. Thí luyện tháp tầng thứ nhất là 12 cái chiến lực 15 làm bằng gỗ chiến khôi. Tầng thứ hai là 12 cái chiến lực là 20 chiến khôi. Đến tầng thứ ba là 12 cái chiến lực là 30 chiến khôi. Tầng thứ tư, 12 cái chiến lực 40 chiến khôi. Đằng sau mỗi lần một tầng chiến khôi chiến lực liền gia tăng 10 điểm. Tầng thứ nhất đại đa số học viên vẫn là có thể quá quan. Tầng thứ hai liền khó khăn. Bởi vì tụ nguyên nhất trọng cảnh chiến lực 20 trở xuống nghĩ tới quan vậy liền quá khó khăn. Sau nửa canh giờ liền có người bị truyền tống đi ra. Đằng sau trong vòng nửa canh giờ liền bị truyền ra hơn 150 người. Những này trên cơ bản đều là không có thông qua tầng thứ hai. Thu lão sư, người không phải nói cái kia Tề Duệ chỉ có chú hồn cửu trọng cảnh sao? Vì cái gì hắn còn chưa có đi ra? Chu phó viện trưởng hỏi, cơ sở chiến lực của hắn không thấp, so với bình thường tụ nguyên nhất trọng cảnh còn mạnh hơn. Cho nên không có đi ra rất bình thường. Thu Đồng trả lời, nha, nghe ngươi nói như vậy ta đối với hắn hay là cảm thấy rất hứng thú. Từ lão cũng nói, lần này, hay là có mấy cái thiên tài, tỉ như Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi còn có Mộc Chiêu Nghi, Vân Long mấy người bọn hắn. Ngươi nói Tề Duệ sau lưng rất có thể là cái chú hồn sư. Chu phó viện trưởng hỏi, đúng, bởi vì hắn cùng Quân Nhi võ hồn đều là trưởng thành hình. Trưởng thành hình, hy vọng có thể trưởng thành trở thành màu vàng liền tốt. Cái này khó mà nói. Bởi vì hắn võ hồn chỉ là bất tử thảo. Hiện tại cũng chỉ là màu xanh. Thu Đồng thành thật trả lời. Bất tử thảo, thế nào lại là thấp như vậy giai võ hồn? Thật sự là đáng tiếc. Lúc này có người cả kinh kêu lên. Có người đến tầng thứ 5. Tân sinh bên trong có thể tới tầng thứ 5 cơ bản đều là biến thái. Bởi vì một ít học sinh cũ đều làm không được. Cái này hẳn là Mộc Chiêu Phượng đi. Chu phó viện trưởng cùng từ viện phó đều không ngừng gật đầu. Ta muốn cũng chỉ có tụ nguyên ngũ trọng cảnh nàng có thực lực này. Thu Đồng cũng cho rằng là nàng. Hiện tại trong tòa tháp còn thừa lại 32 người. Bọn hắn đại đa số đều tại thứ 3 cùng tầng thứ 4. Nhưng rất kỳ quái chính là còn có một người tại tầng thứ nhất. Từ viện phó nói ra, tầng thứ nhất, tất cả mọi người nhìn về phía tầng thứ nhất, phát hiện bên trong quả nhiên vẫn sáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.